Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 6, cũng là tập cuối cuốn số 33 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyện định soạn. Cũng rất hy vọng sớm được gặp lại quý vị trong cuốn số 34. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của cuốn số 33. Cơ mập hổ vương đã vô cùng chấn kinh khi nghe những lời này. Tôi vô cùng ngạc nhiên là bởi vì tôi đã từng lo lắng về điều này. Tôi cũng đã thảo luận qua với cơ mập hổ vương. Khi đó cô ta đã rất tự tin nói rằng rất ít khi cô ta sử dụng trạng thái của người sống. Các môn phái trên mặt đất không thể chú ý đến được cô. Còn về tên gọi cũng không có quá nhiều người biết đến. Chỉ có những đại yêu vương cùng với cấp mới có thể biết được. Những hải quái khác không ai đủ tư cách biết tên của cô ta. Hơn nữa, thế giới rộng lớn như vậy có rất nhiều người trùng họ trùng tên, làm sao có thể vì vậy mà lộ ra sơ hở cho được. Sau khi nghe cá mập hổ vương nói như vậy, tôi đồng ý cho cô ta sẽ sử dụng tên thật của mình và hình dạng một nữ nhân có đôi mắt màu xanh lục để lên đất liền. Khoảng cách giữa bọn họ là quá xa, một người ở trên cao nguyên, một người là vực sâu của biển cả. Phong Tắng Môn làm sao có thể biết được nhiều về cô ta đến như vậy? Ví dụ các mập hổ vương không hề hay biết về thông tin cá nhân của các thành viên cao cấp của Phong Tắng Môn. Về vấn đề này, Phong Tắng Môn đã bảo mật rất tốt. Người trong thế giới bên ngoài đều không rõ được tin tục và lai lịch của các trưởng lão trong Phong Tắng Môn. Diện mạo ra sao lại không biết được. Không chính vì vậy mà có hành động của các mập hổ vương. Nếu không, cô ta đã không cần phải đi sâu vào hang hổ để mà điều tra tình hình của đối phương. Một lời giải thích rất là hợp lý chính là dưới biển sâu có nội gián của Phong Tắng Môn, cấp bậc cũng không thấp. Nếu không, thông tin liên quan về các mập hổ vương không được truyền đến Phong Tắng Môn. Đối với thế giới bên ngoài, nhân loại đều quen thuộc với cách xưng hô gọi là các mập nữ vương. Đó là chưa kể đến hình tượng một nữ nhân với một đôi mắt màu xanh lục của cô ta lúc này. Căn bản các mập nữ vương sử dụng loài lần trên đất liền, chỉ có nội bộ có vấn đề, cho nên mới tạo thành thông tin bị rò rỉ. Phương lão đệ, có vẻ như bản vương đã quá sai lầm, ta đã đánh giá thấp sức mạnh mạng lưới tình báo của các tông môn đại phái trên mặt đất. Không ngờ xúc tu của bọn họ sớm đã vươn dài xuống tận biển sâu, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu còn giữ được mạng sống để quay về, nhất định ta phải triển khai làm rõ vấn đề này. Đôi mắt của các mập hổ vương thoát ra sát khí, cô ta đã bị kích nộ rồi. Rất rõ ràng tính ngạo mạn của cô ta rất lợi hại, vốn được cho là một kẻ bất khả chiến bại của thế lực dưới biển sâu, lại còn dám trà trộn vào thế giới nhân loại để nằm vùng. Đối với một kẻ luôn tự phụ như các mập hổ vương, tác động về tâm lý là rất lớn. Tôi đã rất chấn kinh sau khi nghe sự giải thích của Phong Tắng Môn chủ. Cần biết được rằng bộ tộc hải yêu luôn gặp khó khăn chung sống với loài người, đặc biệt là đẳng cấp độ hải yêu vương, rất ít khi hợp tác với loài người, càng không nói đến việc cấu kết với loài người để làm tình báo nội gián. Thông tin về các mập hổ vương, Phong Tắng Môn nắm được rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng bên trong thế lực của biển sâu có tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh rất lớn. Kỳ thực thì cũng không có lý giải được. So với yêu ma quỷ quái luôn coi trọng vũ lực, con người sở trường về sử dụng âm mưu và thủ đoạn tốt hơn. Trong lòng của tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bản thân đã bị lộ ra thân phận, đã có lúc tôi đã nghi ngờ Ninh Bạch Chân, bởi vì cô ta là người hiểu rõ thân phận của hai chúng tôi. Nhưng mà rất nhanh tôi đã vứt bỏ những nghi ngờ của mình. Nếu thực sự là Ninh Bạch Chân phản bội hai người chúng tôi, vậy thì hành động dài trong sinh tử, xuyên vượt qua không gian và thời gian đã trở thành trò cười, một trò cười lớn nhất ở trên đời. Đương nhiên tôi không hy vọng phát sinh ra chuyện này, hiện tại đã có cách giải thích khác. Tôi có thể khẳng định Ninh Bạch Chân chưa bao giờ từng phản bội tôi, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Đừng trách tôi nghi thần nghi quỷ, tôi đã trải qua quá nhiều việc quỷ dị, tôi cũng đã bị người ta lừa quá nhiều. Nhiều khi tình tiết cuối cùng được hé lộ ra nội tình ở bên trong đều là những người xung quanh tôi làm trò quỷ. Đại đa số đều là những người tôi tin cậy nhất. Tôi đã trải qua quá nhiều những sự việc vậy, không tránh khỏi việc luôn nghi ngờ. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà bị rối loạn thần kinh. Điều khiến cho người ta phẫn nộ là nước bẩn đã tạt vào cả hai chúng tôi. Đây đều là điều mà tôi không thể chịu đựng nổi. Phong Tắng Môn đừng mong làm cho tôi hồ đồ, định làm điên đảo trắng đen. Ninh Bạch Chân là một người nghĩ hiệp và nhiệt tình. Tôi rất ngưỡng mộ cô ta. Tôi và Hải Tỷ đã kịp thời ra tay cứu cô ta. Còn những gì người nói về Tống Đan Tuyết không liên quan đến hai chúng ta. Hai chúng ta đều rất có hứng thú đối với Phong Tắng Môn, cho nên mới đi cùng Ninh Mạch Chân đến nơi này. Ninh Mạch Chân đã thành tâm mời, chúng ta tự xét mình không hề có ý đồ xấu. Đồng thời còn có thể hộ tống Ninh Mạch Chân trở về, cho nên chúng ta mới đến đây. Tất nhiên là ta vẫn còn có chút việc riêng, ta muốn mượn mật thất của Phong Tắng Môn để tu hành, nâng cao trình độ đạo hạnh. Nhân tiện thì cám hộ vương cũng muốn thăm dò thực lực của các cao thủ trong Phong Tắng Môn. Trên đây chính là lý do tại sao chúng ta tới nơi này. Ta và ngươi đều hiểu rất rõ, cho dù hai chúng ta đều có chút tư tâm. Những cứu được nữ đệ tử của bản môn là thực. Sau khi chúng ta đến đây thì chúng ta thực sự không hề làm thương hại người khác, cũng là sự thật. Chẳng lẽ Phong Tắng Môn định lấy oán báo ân hay sao? Tôi âm u nhìn lão bà tóc bạc lạnh lùng nói, trong lòng đã rất phẫn nộ. Anh nói rất lanh lợi, lão thần suýt nữa thì đã tin ngươi. Phương đạo hữu, ngươi rất sở trường về nói dối, ngươi có thể nói 9 phần sự thật, 1 phần giả một cách tự nhiên, cũng có thể coi là một thủ đoạn rất lợi hại. Nhưng mà lẽ nào ngươi có thể đánh lừa được lão thân? Đừng nói về chuyện hai người các ngươi đã âm thầm lên kế hoạch gì, chỉ nói về thân phận của hai người. Một quỷ vương và một đại yêu vương dưới biển sâu, vốn là kẻ thù của bổn phái. Lùi lại một bước mà nói, cứ coi như là hai người không có ác ý với bản môn, lại còn có đạo nghĩa ra tay trợ giúp. Nhưng mà các mập hồ vương đã dò thám được tin tức tình báo tuyệt mật của bản môn. Ta cũng đã nói với ngươi rồi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể cho hai kẻ đó đi không? Điều này đã nâng lên một tầng diện đấu tranh còn cao hơn. Người vẫn còn phân biệt ai đúng ai sai, phía bàn tòa nữa hay sao, căn bản là không có ý nghĩa thực tế nào cả. Phòng Tăng Môn Chủ vẻ mặt rất kiên định. Tôi và các mập hồ vương đã âm thầm thúc động độn thuật tới giai đoạn sẵn sàng phát động. Những lời nói trước đó chỉ là để trì hoãn thời gian. Cả hai chúng tôi đều biết được thông tin bí mật về việc Phong Tăng Môn có 7 vị bán bộ phi tiên để tàng ẩn, để giữ bí mật. Cho dù không giết chết chúng tôi, đối phương cũng sẽ bắt và giam giữ chúng tôi ngay. Về điểm này cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ. Vì vậy tôi mới thi hành kế hoãn binh. Lúc này động lực đã lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên không cần phải nói gì thêm, cứ dùng toàn lực để đột phá vòng vây là được. Mau chạy đi. Tôi đột ngột hét lên, liền ngay sau đó quỷ khí cuồn cuộn bùng phát, đầm tan gió tuyết để bay đi với một tốc độ của một mũi tên. Những dòng nước trong xanh tuôn ra trên không trung xé tàn gió tuyết. Các mầm hồ vương đã thúc động thủy độn thuật, dòng nước ở giữa không trung như có tính đàn hồi, khiến cho thân hình của cá mập hồ vương này đi rất xa. Dòng nước lập tức lại xuất hiện tại điểm rơi, nó cứ liên tục lặp lại. Tốc độ chạy trốn của cá mập hồ vương không thua gì tôi, cả hai chúng tôi đều chạy về cùng một hướng. Chúng tôi không dám phân chia lực lượng, chỉ khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi mới có thể duy trì được sức chiến đấu ở mức cao nhất. Nếu chúng tôi bị phân tán trong trường lực trận pháp của đối phương, số phận của chúng tôi sẽ bị đánh bại. Lòng dạ của chúng tôi như sáng như là gương, cho nên chúng tôi phải đồng tâm hiệp lực để chạy trốn. Thời khắc này cả hai chúng tôi đều có chung một mục đích, đó là thoát khỏi phạm vi quản lý của Phong Tắng Môn. Nhưng mà hiện thực thì luôn làm cho người ta thất vọng. Sau khi hai người chúng tôi dùng độn thuật để bay đi, đột nhiên chúng tôi rất kinh hãi khi phát hiện ra không gian đã biến hóa cực độ khủng bố. Nói một cách đơn giản, tu di giới tử đã được khởi động. Vốn dĩ phạm vi của trận pháp khống chế chỉ xa vài nghìn dặm, nhưng mà sau khi trận pháp được thúc động tu di giới tử, tôi và cá mập hồ vương đều cảm nhận được không gian đã trở nên lớn hơn gấp vạn lần. Nói cách khác thì khoảng cách chúng tôi cần chạy trốn đã trở thành hàng triệu dặm. Đây là một thủ đoạn kinh thế hãi tục, phải có vô số trận pháp đang vận hành mới có thể xuất hiện loại kỳ quan này. Nếu đổi là khu vực khác, ngay cả khi cùng một thủ đoạn tương đồng cũng không thể biến thành lớn hơn gấp hàng vạn lần được. Đây đúng là muốn lấy mạng của chúng tôi rồi. Khoảng cách càng dài hơn tương đương với mức độ nguy hiểm càng tăng lên. Tôi dùng độn thuật lao đi như là một tia chớp. Chỉ trong vài giây đã bay xa hơn 100 dặm, nhưng so với khoảng cách kéo dài cho đến hàng triệu năm, tốc độ này vẫn không đáng kể. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi bày đến rìa của trận pháp, làm thế nào để phá vỡ kết giới để bay xuyên qua trận pháp đây? Không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì có một bóng đen đang điên cuồng đuổi theo chúng tôi phía sau, tốc độ không hề thua kém hai chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, khóe mắt của tôi giật giật vì kinh hãi. Chỉ có một người đang đuổi theo chúng tôi, nhưng mà lại là một người vô cùng đáng sợ, đó chính là môn chủ của Phong Táng. Mái tóc trắng của bà lão để xõa ra, mái tóc siêu dài tung bay ngang dọc theo chiều gió. Mỗi một sợi tóc đều mang theo uy lực bức người. Dây chân của lão bà bốc lên từng trận cuồng phong, hình như lão bà đó đang dùng độn thuật hệ phong. Được khống chế và đạt đến mức lưu hòa thần thanh rồi. Tốc độ ngày càng nhanh, hoàn toàn là đẳng cấp lục địa thần tiên đỉnh phong. Đạo hành của lão bà còn cao hơn đạo hành của tôi và cá mập hổ vương, có thể trở thành Phong Táng môn chủ. Quả nhiên đạo pháp rất là cao thâm. Lão bà này cực kỳ hung hãn, có thể bà ta đã ra lệnh không cho người khác ra tay. Bà ta muốn một mình bắt sống chúng tôi mang về. Tôi đoán đây là thể hiện sự quyết đoán của các cao thủ. Có lẽ rất nhiều năm bà ta không có cơ hội lột da rút xương địch nhân rồi. Bởi vì thân phận của bà ta đã khiến cho người ta khiếp sợ. Ai không có mắt đi đắc tội với bà ta đây? Xem ra hôm nay bà ta đã được như nguyện rồi. Gặp phải hai người chúng tôi lại có đủ khả năng để đối phó với bà ta, làm sao bà ta không phấn khích cơ chứ? Trong lòng của tôi thầm nguyện rủa, chỉ hận không thể thi triển âm đôi đánh chết bà ta. Nhưng tôi cũng biết được rằng tác dụng của việc làm đó sẽ không lớn. Nhớ lại trưởng giáo Trương Khách Thuần phái Long Hồ Sơn, ông ta có bảo vật tuyệt thế là Long Hồ Đồ. Vậy thì có lẽ Phong Táng môn chủ cũng có thứ bảo vật đáng sợ như vậy. Tốt nhất là chuyên tâm vào việc chạy trốn vẫn hơn. Trong lòng của tôi chợt rúng động là bởi vì trong bóng tối, một thông điệp truyền đến tâm trí của tôi. Tiếp điểm không gian hỗn loạn sẽ xuất hiện sau 3 phút nữa. Tôi lờ mờ cảm thấy sau 3 phút nữa đó là một bức tranh tương lai mà tôi đã nhìn thấy trước khi tôi xuyên vượt tới thế giới này. Thời gian rất đúng lúc. Từ tận đáy lòng của tôi gầm lên, năng lực mắt phải kích hoạt. Theo mệnh lệnh của tôi, ảnh khí vô biên tập trung vào phễu năng lượng hiện ra trước mắt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Phong Táng môn chủ ở phía sau, sự dao động đạo hành của tôi đột nhiên tăng lên gấp bội. Mức độ độn thuật của tôi dâng lên như là nước thủy triều. Một lần nữa tôi đã tạo ra được một khoảng cách. Cá mập hồ vương không hổ danh là bá chủ của biển sâu. Nhìn thấy tôi tăng tốc, cô ta phun ra một ngụm máu, âm hỏa được đốt lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó biến thành một cột nước khổng lồ, quét bay toàn bộ gió tuyết phía trước. Tiếp theo cột nước hóa thành một bàn tay lớn, chụp lấy cá mập hổ vương, giữa không trung vang lên tiếng chấn động. Bàn tay nước khổng lồ đã mang cá mập hổ vương điên cuồng bay đi một khoảng cách rất xa, vừa vặn sánh vai với tôi. Rất hay, cả hai các ngươi đều cứng rắn, lão thần thích giao đấu với những kẻ mạnh như các ngươi. Phong đào quần sát. Cộng với tiếng hét của Phong Táng môn chủ vô biên vô tế, không biết có bao nhiêu lưỡi kiếm sắc bén màu lục lam được tạo thành bởi năng lượng gió nén lại đã xuất hiện phía trước mặt của bà ta. Liền ngay sau đó thì chúng lao vùn vút về phía tôi và cá mập hổ vương như là một bầy ong. Những lưỡi kiếm đó đã phong tỏa tất cả mọi phương hướng có thể né tránh, xuyên qua khoảng cách không gian hàng trăm dặm. Chỉ trong nháy mắt đã lao tới phía sau lưng của chúng tôi. Thủ đoạn này được bà ta sử dụng đã khiến cho cả hai chúng tôi đồng thời phải run lên. Cao thủ cấp độ lục địa thần tiên đại viên mãn quả là đáng sợ. Pháp thuật được sử dụng quá nhanh, một đại hình pháp thuật có thể đuổi kịp trong nháy mắt, liệu bà ta có phi nhân tính quá không? Những cơn lốc xoáy dưới chân của Phong Tăng Môn Chủ đã lớn hơn rất nhiều, gia trì pháp lực siêu lớn, tổn thuận của bà ta cũng nhanh hơn. Dù cho bà ta là người duy nhất đuổi theo phía sau, nhưng mà cũng đủ mang lại cho tôi và cá mập một áp lực vô tận. Quá mạnh, chết tiệt. Cá mập hộ vương quay đầu lại nhìn quần thể kiếm gió đang lao tới sau lưng, đôi mắt xanh lục của cô ta đang dâng trào sát ý. Bị rượt đuổi một cách thầm tệ như vậy có lẽ rất hiếm khi xảy ra trong cuộc đời dài đằng đẵng của cá mập hộ vương. Sự tức giận trong lòng của cô ta có thể hủy diệt bầu trời, tôi có thể cảm nhận được điều này. Hải đại tỷ là người luôn không nói lý lẽ, thích đuổi giết người khác làm thú vui, nhưng mà lần này thì cô ta đã phải nếm mùi chạy trốn rồi. Tấm khiên hình tam giác đã được tôi quăng ra, nó biến thành rộng đến mấy trượng, nó di chuyển với một tốc độ của ánh sáng. Rất nhanh cả tôi và cá mập hồ vương đều được dư ảnh của tấm khiên hình tam giác che chắn, toàn bộ phía sau và ngay bên cạnh. Cùng lúc đó thì tôi và cá mập hồ vương phối hợp rất ăn ý, cả hai đều vung tay thi triển ra chỉ pháp thuật. Một dòng nước nặng nề được phóng thích lên trên dư ảnh của chiếc khiên, ngay lập tức kết thành một lớp băng dày. Đây là một thủ đoạn này nâng cao tính phòng ngự của tấm khiên. Vô số lưỡi kiếm gió như là mưa xuyên thủng tấm chắn băng, phá vỡ lớp băng dày xuyên qua dư ảnh của tấm khiên, nhưng mà sức mạnh của lưỡi kiếm cũng đã bị tiêu diệt. Tôi phun ra một luồng khí đen, ở bên cạnh kia cá mập hồ vương bị lực phản chấn văng ra khỏi lòng bàn tay khổng lồ. Cô ta vừa vặn lăn lộn giữa không trung vừa nôn ra máu tươi. Lực khiên dẫn khủng bố truyền đến thân quỷ của tôi. Đau quá, trời đất như là quay cuồng trước mặt tôi vậy. Chiếc khiên vẫn còn theo sát chúng tôi như bóng với hình để bảo vệ chúng tôi, phòng ngừa trước những cuộc tấn công của những lưới kiếm gió ngày càng nhiều hơn. Giao đấu với nhau cách hàng trăm dặm, tôi và cá mập hồ vương đều hiểu được ngay, chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của lão bà. Hải đại tỷ đừng nhảy nữa, hãy hiện chân thân của yêu tộc đi, dùng trạng thái con người không có tác dụng. Tôi ổn định thân hình của mình, vừa thúc động độn thuật tôi vừa hét lên. Hiểu rồi, đừng làm phiền ta. Cá mập hồ vương sốt ruột gầm lên, liền ngay sau đó thì chân thân cá mập hồ biến dị xuất hiện. Cô ta cố tình khống chế chiều dài cơ thể, kích thước chỉ dài chừng 5 mét, gió tuyết đều giạt sang hai bên. Một dòng nước chảy ầm ầm trên không trung, cá mập hồ vương lao đi trong làn nước với một tốc độ gấp 2 lần trước đó. Người bơi nhanh hơn ta, hay là ta trèo lên người của ngươi, người đưa ta cùng chạy trốn. Tôi vội vàng đưa ra một lời đề nghị. Người đi chết đi, không được phép nhảy lên người của ta. Cá mập hồ vương bị tức điên lên rồi, nhưng chắc cô ta đã nghĩ lại, thế nên cái đuôi vẫy mạnh một cái, dòng nước đã được nén lại thành dạng một sợi dây nước quấn chặt lên người của tôi. Quả thật lúc này tốc độ của cô ta rất nhanh, cho nên tôi không cần khách sáo, chỉ đợi cho dây nước đã được nối liền. Cô ta dùng thủy độn siêu cấp của mình để đưa tôi bay đi. Bản thân của tôi thì quay người lại để điều khiển chiếc khiên cùng bay theo. Chiếc khiên không ngừng ngăn chặn những lưỡi kiếm gió truy kích chúng tôi. Sau một trận kiếm gió, các loại năng lượng đều đã được mang ra phô diễn. Các loại pháp thuật thuộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đều được môn chủ Phong Tăng Môn đem ra thi triển. Năng lượng của ngũ hành tạo thành thập bát bàn vũ khí, chúng điên cuồng tấn công chúng tôi từ tầm xa. Nếu không có cá mập hộ vương bạt mạng cùng tôi liên thủ gia trì sức mạnh phòng ngự của chiếc khiên, chắc chắn là chúng tôi đã bị đánh gục bởi những pháp thuật dày đặc như được điều khiển từ xa. Phong Tăng đại thủ ấn đệ nhất thức, đệ nhị thức đại tam thức đại liên hoàn. Tiếng gầm của Phong Tăng môn chủ làm cho tôi chấn kinh, thấy ngũ hành pháp thuật không thể ngăn cản được chúng tôi chạy trốn. Phong Tăng môn chủ muốn sử dụng tích đại chiêu. Ba chiêu Phong Tăng đại thủ ấn cùng được thi triển, không biết uy lực của nó sẽ như thế nào. Tôi không dám suy nghĩ. Trong lúc hoảng loạn, tôi quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện ra phía xa xa xuất hiện một đỉnh núi nhỏ. Phía bên trên đều bị băng tuyết bao phủ. Tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ý niệm của tôi khóa chặt ngọn núi đó, Sau đó trong lòng của tôi hét lên: quỷ di hình thuật. Lần này không chỉ di chuyển mỗi bản thân mà còn mang theo cả các mập hồ vương cùng di chuyển, có thể tưởng tượng độ khó đến như thế nào. Nhưng tôi biết được rằng chỉ có dùng thủ đoạn này tôi mới có thể tạm thời thoát khỏi ý thức khóa định của phong báng môn chủ. Còn những thủ đoạn khác không thể tránh được năng lượng của phong táng đại thủ ấn này. Tôi biết được sức công phá của ba đạo thủ ấn kết hợp lại như thế nào, chỉ có kẻ ngu mới đi chống lại đó. Trong khi phát động quỷ di hình thuật, tôi bí mật truyền âm cho các mập hổ vương để cho cô ta đừng cố tình chống lại, cứ theo tôi chạy trốn là được rồi. Các mập hổ vương có kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Ngay lập tức thì cô ta đã đặt mình vào trong trạng thái không kháng cự. Tôi mang theo các mập hổ vương biến mất khỏi vị trí ban đầu. Liền ngay sau đó tôi đã xuất hiện cách núi băng cách mấy chục mét về phía đông bắc. Vừa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một cảnh kinh thiên động địa phát sinh sau lưng của tôi. Bàn tay khổng lồ đó tàn phát ra những đạo bạch quang chói lòa xuất hiện ở vị trí đó. Như đã được định từ trước đó, từ ba phía giáng mạnh xuống cùng một lúc. Đất trời rung chuyển, mặt đất vỡ vụn, băng tuyết bắn ngược tung tóe đầy trời. Vô biên liệt hỏa cháy rừng rực, sóng xung kích hình chiếc nhẫn trùng trùng lan ra. Sát thương lực khủng bố khiến cho mắt của tôi và các mập gần như là lồi cả ra. Nếu không phải tôi đã kịp thời di chuyển, vẫn trong ở trong trạng thái độn phi, có lẽ lúc này bị ba đại chiêu cùng công kích, cả hai chúng tôi không chết cũng bị trọng thương. Chiến lượng của lão bà này quá khủng khiếp, đấy là còn chưa kể mấy vị bán bộ phi tiên tọa trấn trong phong táng môn. Tôn trọng thân phận từ đầu đến cuối không hề ra tay, như là bọn họ cùng xuất kích. Có thể tưởng tượng được hai chúng tôi phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Còn mẹ nó, mau chạy đi. Các mầm hồ vương quá sợ hãi. Cô ta sợ đến mức phun ra mấy ngụm máu lấp lánh tinh quang. Bất kể là biên độ và tốc độ ra sao, sợi dây nước đã kéo cô ta lao đi. Giống như là một dòng nước đang trôi trào trên không trung, dòng nước dày mở ra một lối để chúng tôi thoát đi. Cả hai chúng tôi huyễn hóa hình lao vụt đi trong dòng nước. Oái! Phong táng môn chủ kêu lên đầy kinh ngạc. Hiển nhiên bà ta tưởng rằng có thể giữ chúng tôi lại bằng một loạt đại chiêu phong táng đại thủ ấn. Không ngờ nó lại hoàn toàn vô dụng. Tự hỏi làm sao bà ta không chấn kinh. Điều kiện phát động của phong táng đại thủ ấn rất là hà khắc. Đơn độc một chiêu thức này cũng cần một lớp lớn pháp lực để hỗ trợ. Huống hồ là liên tiếp đánh ra một loạt ba chiêu. Trong một khoảng thời gian ngắn, trừ phi phong táng môn chủ hy sinh máu huyết và nguyên thọ của chính mình, nếu không thì bà ta sẽ không thể thúc động được tuyệt học đại thủ ấn khủng bố này thêm một lần nữa. Không may là phong táng môn chủ không phải là bán bộ phi tiên. Nếu không bà ta sẽ liên tục thi triển phong táng đại thủ ấn. Cho dù tôi có sử dụng quỷ di hình thuật, nhưng mà nếu liên tiếp sử dụng, nhất định sẽ bị bà ta phát hiện ra quy luật, sau đó sẽ công kích, đến lúc đó thì chúng tôi thảm rồi. Cả tôi và các mập hổ vương đều biết được rằng trong môn phái này chỉ có một bán bộ phi tiên trực ban, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Hiện tại phong táng môn chủ không cho những người khác tham gia. Nếu như bà ta nhận thấy không thể giữ được chúng tôi, bà ta liệu có cho các trưởng lão và khách nhân ra tay, thậm chí còn để cho mấy vị bán bộ phi tiên còn lại cùng ra tay. Nếu mà nói đúng như vậy, chúng tôi không còn đường sống nữa. Tốt nhất là nên tận dụng sở thích chiến đấu đơn lẻ của bà ta để đột phá vòng vây. Một khi bà ta không còn hứng thú chiến đấu một mình, tôi và cá mập vương có thể bị các nhân vật đại năng đánh nát thành cám. Cả hai chúng tôi đều biết rõ điều này. Sự cường hãn của hai vị là quá sự dự liệu của bộ lão nhân. Tuyệt, đúng là rất tuyệt. Nếu đã như vậy, lão thần có thể thực sự ra tay rồi. Âm thanh này từ phía xa truyền đến, liền ngay sau đó một tiếng ủng, ba đạo thân ảnh màu đen đã bay ra khỏi cơ thể của bà lão, tốc độ nhanh đến mức tôi không thể nhìn được. Chỉ trong nháy mắt mà bóng đèn đã ở cách chúng tôi cả mấy chục mét. Tôi quay đầu nhìn lại, mí mắt của tôi giật giật bởi tôi cảm nhận được luồng quỷ khí rất nồng đậm. Nó giống như là một con sóng dữ đang ập tới. Trong lòng của tôi vô cùng chấn động. Dưỡng quỷ đại tông sư quả nhiên Phong Tắng môn chủ cũng là chuyên gia về phương diện dưỡng quỷ. Và cái đạo thân ảnh này được bà ta thi triển pháp lực đưa tới chỗ của chúng tôi. Lúc này chúng đang hiện nguyên hình, lộ ra bộ dạng nanh ác khiến cho người sống phải khiếp sợ. Đó chính là ba con quỷ hồn, một nữ hai nam. Những dao động khí thức của bọn chúng tàn phát ra đều là cấp độ quỷ vương. Thủ đoạn rất là khủng bố, một khi thi triển gió tuyết đều bị tan vỡ, thiên địa đều bị chấn động. Ba con quỷ mặt xanh nanh nhọn, thần khoác hắc bào rất rộng, không phân biệt nam nữ, mái tóc đen của chúng đặc biệt dài, quỷ nhãn lấp lánh tinh quang màu khác nhau. Con nữ quỷ có một đôi mắt màu đỏ, một con nam quỷ có đôi mắt màu đen, một con mắt màu lam, những bàn tay lộ ra ngoài gầy đét như là móng gà, tất cả đều cầm một thứ vũ khí âm binh vô cùng khủng bố. Ánh mắt của con nữ quỷ lóe lên một tia hung quang, hai tay của nó nắm chặt một thứ vũ khí lớn, nó giống như là đang nhắm thẳng vào tôi mà giáng xuống. Cùng lúc đó thì hai con nam quỷ cầm một chiếc ba chia và một cây kích màu trắng, cùng lúc đâm thẳng về phía của cá mập hổ vương. Đáng chết! Cá mập hổ vương phẫn nộ gầm lên. Trong tình thế nguy hiểm này, không chỉ có Phong Tắng môn chủ truy sát mà còn phải đối mặt với ba quỷ vương do bà ta nuôi dưỡng, hình thức là đang rất tệ hại. Lúc này tôi đã vô cùng nhớ đến bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ. Nếu như đám quỷ hồn do tôi nuôi dưỡng có mặt tại nơi này, bọn họ sẽ có thể chống đỡ tiểu đội quỷ vương của đối phương. Ngay cả khi không có yêu quái trợ giúp, nếu có được ấn chương trưởng môn hoặc là sư đại quỷ quan cũng tốt. Tại thời điểm này tôi chỉ có duy nhất một thanh kiếm gỗ đào. Không có linh phổ, tôi chỉ có thể dựa vào thanh kiếm gỗ đào và pháp thuật quỷ đạo để mà nghênh chiến, cảm giác mất sức và phẫn nộ. Dương quỷ sư không thể điều khiển đám quỷ quái, chiến lực ít nhất cũng phải giảm đi mất một nửa. Trong khi những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu của tôi, đối phương cũng không hề nhàn rỗi. Thi pháp cho ba con quỷ vương xuất hiện trước mặt của chúng tôi nhanh như chớp. Phong Tắng môn chủ cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, cần phải có ít thời gian để hít thở. Đây cũng là một việc làm tốt, nếu không phối hợp với ba con quỷ vương tấn công, Phong Tắng môn chủ sẽ liên tiếp sử dụng mấy đại chiêu, vậy thì chúng tôi sẽ không thể chống lại được nữa rồi. Hiện tại tôi chỉ cần tập trung đối phó với ba con quỷ vương là được rồi. Tốt nhất là nên đánh bại ba con quỷ vương trước khi Phong Tắng môn chủ lấy lại được sức lực. Nếu không thì đợi đến khi bà ta hồi phục lại, bà ta lại sẽ hội tụ cùng ba con quỷ vương vây công tôi. Tôi và cá mập vương tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Nói ra thì chậm, kỳ thực từ lúc hai chúng tôi chạy trốn đến hiện tại mới chỉ mất một phút. Nhưng mà những gì xảy ra trong quá trình này đã khiến cho tôi choáng váng. Cuộc giao chiến của các cao thủ chính là như vậy. Chỉ trong một thời gian cực ngắn, hàng ngàn đòn công kích đã được tung ra. Điều này các pháp sư thông thường không thể tưởng tượng ra được. Đại quỷ vương Xâm La kiếm đệ nhất thức lưới quỷ kiếm, thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tay phải tôi nắm chặt chuôi kiếm, tay trái bấm chỉ quyết theo cách thức của Xâm La kiếm đạo. Quỷ khí trong cơ thể đang cuồn cuộn vận chuyển, nó như là những con tuấn mã đang điên cuồng tung vó lên thảo nguyên. Thi triển Xâm La kiếm đạo vốn rất tốn rất nhiều pháp lực, nhưng mà tôi không có sự lựa chọn nào khác. Không may mà tôi không chỉ nâng cao cấp độ linh hồn trong quá trình bế quan tu luyện, mà tôi còn nhanh chóng luyện tập được quỷ đạo kiếm thuật. Nếu không lúc này tôi không còn cách nào để đối phó với sự công kích của nữ quỷ vương. Bởi vì đòn công kích của nữ quỷ không chỉ có chiến lực của bản thân mà còn có tác động thi pháp của Phong Tắng môn chủ hỗ trợ. Cho nên sức chiến đấu của nữ quỷ vương lúc này đã tăng lên đáng kể, không hề kém hơn so với mắt phải của tôi đang hít thời gian. Đối mặt với kẻ địch hung hãn như vậy tôi không thể lưu tình, nếu không kết quả sẽ là tôi bị nữ quỷ giết chết. Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Hàng trăm chiều bóng kiếm từ thanh kiếm gỗ đào lao ra, Thân hình của tôi liên tục xoay chuyển qua trái phải, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bằng kiếm khí, bao trùm lấy thân thể nữ quỷ vương. Những tiếng va chạm liên tục vang lên, qua khóe mắt tôi nhìn thấy cá mập hổ vương đang há miệng, phun ra những thứ vũ khí có gai sắc nhọn. Thứ vũ khí gai nhọn này đã đối đầu với đòn công kích của hai nam quỷ vương. Vô số quả cầu lửa cháy rừng rực được tung ra. Tuyết từ trên cao tan chảy ra rơi lả tả, trông biến thành một màn sương trắng dày đặc. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nước quỷ vương bị đánh văng đi. Phần bụng phía bên phải lộ ra ba lỗ thủng trong suốt. Sức mạnh của lưới quỷ kiếm đã được phát huy rất tâm ly, không chỉ ngăn chặn được cuộc tấn công của đối phương mà còn khiến cho nữ quỷ vương bị trọng thương. Đưa tôi đi. Tôi bí mật truyền âm cho cá mập hổ vương đang chiến đấu với hai con nam quỷ vương. Cô ta lập tức hiểu ý đồ của tôi. Cây đuôi to lớn của cô ta vung lên. Vù một tiếng, sợi dây nước được kéo giãn ra dài hơn. Sợi dây đã đưa tôi bay về phía nữ quỷ vương đang tồi mấy mét. Do vì sức mạnh của cá mập hổ vương đã được gia trì, tốc độ bay đi rất nhanh. Trong nháy mắt tôi đã tiếp cận nữ quỷ vương đang bị trọng thương. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, khói đèn bốc lên cuồn cuộn. Nữ quỷ đã kịp thời tránh né được. Tuy không bị chém cụt đầu nhưng mà nửa thân bên phải bị chặt đứt. Quỷ khí xung thiên, một nửa thân hình nó vỡ ra thành từng mảnh. Tôi hét lên một tiếng, những mảnh quỷ khí vỡ đều rơi vào cái miệng đang há lớn của tôi. Tôi lập tức sử dụng thủ đoạn độc nhất để mà chuyển đến tứ chi, sức mạnh đã được nâng lên. Về phía bên trái, tôi liền hét lên với cá mập hổ vương, một lần nữa đuôi cá mập hổ vương lại vung lên. Tôi không tiếp tục truy sát nữ quỷ vương bị trọng thương nữa. Vốn dĩ tôi đã có cơ hội giết nữ quỷ vương ngay tại chỗ. Thế nhưng nhìn thấy đôi mắt gần như là sắp rách ra của Phong Táng Môn từ phía xa. Không cần nghĩ cũng biết, quỷ vương do bà ta nuôi dưỡng bị trọng thương. Điều này đã kích nộ Phong Táng Môn chủ rồi. Nếu tôi tiếp tục truy sát, chỉ một kiếm có thể giết chết nữ quỷ vương. Phong Táng Môn thực sự sẽ bị kích nộ đến đỉnh điểm. Đến lúc đó, bà ta có thể sẽ ra lệnh cho các trưởng lão trong tông môn cùng ra tay. Như vậy tôi và cá mập hổ vương làm gì còn hy vọng trốn thoát. Vì vậy tôi không thể tiếp tục kích dây thần kinh vốn đã căng thẳng của bà ta. Còn rất nhiều những lý do khác nữa, tôi đã hạ thủ lưu tình, buông tha cho nữ quỷ vương đã bị hủy hoại một nửa thân thể. Sau đó lợi dụng sự gia tăng tốc độ từ chiếc đuôi cá mập của cá mập hổ vương, nhanh như chớp tôi đã xuất hiện ở phía bên trái cách đó vài trăm mét. Ở nơi đó, nam quỷ vương tay cầm chiếc đình bà đánh bại thứ vũ khí gai nhọn của cá mập hổ vương. Thân hình của con nam quỷ đang xoay chuyển mà tôi đã tiếp cận ngay bên cạnh con nam quỷ vương rồi. Trong đôi mắt của con nam quỷ vương lộ đầy vẻ kinh hãi, hắn ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng nữ quỷ đang bị tôi chém đứt nửa người. Sau đó thì nuốt hết những mảnh âm khí. Nếu hắn không sợ hãi thì mới là lạ. Đại quỷ vương xâm la kiếm đạo đệ nhị thức, cuồng thích kiếm. Tôi đột ngột hét lên sau khi nuốt một nửa thân hình của con quỷ vương, cảm giác như thân thể của tôi sắp nổ tung. Nếu năng lượng quá mạnh mẽ sẽ không được phát tiết ra, có thể tôi sẽ chết vì dồn nén. Vì vậy tôi đã không ngần ngại khởi động chiêu thức thứ hai. Với cường độ năng lượng như lúc này tôi có thể dễ dàng sử dụng chiêu kiếm thứ hai. Không gian đều chấn động. Liền ngay sau đó vô số luồng âm hỏa to bằng miệng bát lập tức xuất hiện. Trong khi đánh ra chiêu kiếm thứ hai, tôi đã thi pháp dẫn âm hỏa để gia trì, nâng cao uy lực của kiếm đạo lên mức cao. Không biết có bao nhiêu đạo kiếm khí điên cuồng công kích con nam quỷ. Nhưng đạo kiếm khí này sắc bén không thể hình dung ra được, tốc độ lại càng khó tin hơn, vượt xa tốc độ của bất cứ chiêu kiếm nào tôi đã đánh ra trước đó. Sơn nhất kiếm tung ra công kích trong vòng tích tắc, nhiều đến mức không thể đếm được. Thảo nào mà tên gọi của chiêu thức thứ hai là cuồng thích kiếm, chỉ dựa vào tốc độ đâm kiếm với tốc độ cao, hình thành nên một cảnh tượng giống như nước thủy triều dâng, kiếm ảnh nhấn chìm đối phương có muốn tránh cũng không thể tránh được. Nam quỷ vương bị buộc phải hung hãn chống lại, bà cây chia trên tay hắn vũ động như là bánh xe. Trong những âm thanh va chạm dữ dội, không biết hắn ta đã đỡ được bao nhiêu nhát kiếm, nhưng và vì bị đánh bất ngờ cho nên trở tay không kịp. Ngoài ra con năm quỷ còn lại đã bị thứ vũ khí gai nhọn của các mập hổ vương thích phóng ra. Căn bản là không thể cứu viện được, chỉ có thể dựa vào chính sức mình đối diện với những đòn công kích liên tiếp của tôi. Con năm quỷ vương đang rất thê thảm. Tôi dùng ý niệm khống chế điểm rơi, mấy nhát kiếm không đâm vào chỗ yếu hại, tôi đã hạ thủ lưu tình. Trong tiếng hét vô cùng thảm thiết, thân hình của con nam quỷ vương bắn văng đi như một quả cầu, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Toàn thân của con nam quỷ vương đầy những lỗ thủng, tứ chi của nó đã bị chém rời. Tôi lặp lại thủ đoạn cũ của mình, nuốt hết toàn bộ bạo năng lượng quỷ khí từ tứ chi của đối phương, bổ sung cho những tiêu hao của bản thân. Con nam quỷ vương bị chém cột chân tay, tình trạng giống như là một khúc gỗ, thân hình của nó lăn về phía sau. Nó phải cảm ơn tôi đã hạ thủ lưu tình, nếu không đầu của nó lúc này đã không còn nguyên vẹn được nữa. Cho dù là như vậy, trong vòng 1-2 năm, con nam quỷ vương này đừng hy vọng có thể phục hồi lại được. Tôi không có ý thu thập thứ vũ khí tinh ba của nó, cũng giống như là con nữ quỷ vương trước đó, thì cũng không hề thu lấy vũ khí. Bằng cách này tôi đã đưa ra một tín hiệu rất rõ ràng, đó là tôi muốn nói với phong tắng môn chủ đang đuổi theo từ phía xa. Đây là ta đã nể mặt bà ta, lấy đạo báo mệnh, bà ta cũng nên lưu tình với chúng tôi. Bị đối phương đánh trọng thương hai con quỷ vương, đương nhiên bà ta rất tức giận. Nhưng vì tôi đã hạ thủ lưu tình, phong tắng môn không nhất thiết phải dốc hết toàn lực. Hiện tại vẫn chỉ là một mình bà ta đuổi theo chúng tôi. Như vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ rằng bà ta đã điên cuồng sử dụng sức mạnh tối thượng của phong tắng môn. Như vậy thì tôi và các mập hổ vương sẽ khó khăn. Các mập hổ vương tự nhiên hiểu được tại sao tôi lại hạ thủ lưu tình. Cô ta đánh bại con nam quỷ vương còn lại rồi hét lên: chúng ta đi thôi. Sợi dây nước quấn lấy người của tôi được kéo căng ra. Cô ta đã thúc động thủy độn thuận với sức mạnh tối đa. Với tốc độ vô cùng kinh khiếp, thân hình của tôi đã bị kéo vụt đi. Có một điều vô cùng kỳ lạ, đó chính là trong một cuộc giao chiến dữ dội đến như vậy, nhưng mà không một ngọn núi nào ở xung quanh có hiện tượng tuyết lở. Chỉ có thể nói đó là tín hiệu của trận pháp, ngoài ra không còn cách giải thích nào khác nữa. Con nam quỷ vương bị đánh văng đi đã ổn định thân hình, nhưng nó không còn dám tiếp tục đuổi theo. Thay vào đó, hắn ta đã quay người lại đi tới hai bên đồng bạn đang bị trọng thương. Ngay sau đó, phòng tắng môn chủ từ phía sau đuổi tới nơi, bà ta vẫy tay, hai con quỷ vương bị thương cùng vũ khí của chúng đều được thu lại. Chỉ để lại một nam quỷ không bị thương bay cùng bà ta, cả hai tiếp tục đuổi theo chúng tôi. Có vẻ như bà ta không cam tâm để chúng tôi chạy thoát. Bất kể là nói như thế nào, oán hận với lão bà này đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả khi tôi không giết chết hai con quỷ vương đó, nhưng mà tôi cũng đã ra tay rất tàn nhẫn. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, nhất định phong thắng môn chủ sẽ không bao giờ buông tha cho chúng tôi. Tốc độ đồn thuật của chúng tôi rất nhanh, chúng tôi đã bay được hàng ngàn dặm. Chỉ mất chưa đầy một phút, chỉ còn già nửa khoảng cách tới bờ mép của cái giới trận pháp. Trong đầu của tôi không ngừng đếm ngược, tiếp điểm thời gian hỗn loạn xuất hiện. Tôi phải nắm bắt lấy cơ hội này để rời đi. Đồng thời tôi cũng cần phải tìm cách tạo ra một lối thoát thật tốt cho các mập hổ vương. Chúng tôi đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, đây chính là tình đồng chí. Các mập hổ vương không thể tự mình trốn thoát khỏi hiểm cảnh. Đây không liên quan gì đến quan hệ có phải nhân loại hay không, mà đây chính là nguyên tắc làm người của tôi. Trước khi tôi thoát thân, tôi nhất định phải tìm cách phá vỡ kết giới của trận pháp. Chỉ cần không có trận pháp ngăn chặn cầm cố cá mập hổ vương, với bản lĩnh của cô ta, cho dù là bán bộ phi tiên có đến đây, cũng đừng mong giữ lại cô ta được. Các bá chủ giết biển sâu có thể không giỏi ở lĩnh vực khác, nhưng mà khả năng chạy trốn thì tuyệt đối là tầm cỡ hàng đầu thế giới. Trong đầu của tôi thầm suy tính về điều này, tôi đã có quyết định. Không từ bỏ cơ hội giải cứu Ninh Mịch Chân, bản thân không ngại nguy cơ bị tan xương nát thịt, tôi vẫn xuyên vượt thời gian để giải cứu cô ta. Cũng chính vì như vậy, Ninh Mịch Chân được nhận định là chiến hữu của tôi. Lúc này tôi đã nhận định cá mập hổ vương là chiến hữu của tôi, Vì vậy tôi phải liều mạng để giúp cô ta. Tôi chính là một con người như vậy. Cho dù thiên vương có giáng lâm, thì cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình. Dám làm tổn thương quỷ vương của lão thân, Phượng Cường, cá mập hổ vương, ta sẽ bắt hai người phải trả một cái giá thật đắt. Phong táng thỉnh thần bí thuật, trung thiên tử vi bắc cực, đại đế đầu ảnh, lâm. Những đám mây trên bầu trời cao bị phân tách ra, một thân ảnh khoác áo đế vương chân đạp lên những đám mây ngũ sắc đang từ từ hiện lên rõ nét. Thân ảnh này cao hàng trăm mét, khắp người linh khí vây nhiễu, trên đầu đội vương miện hoàng đế, mày phượng mắt rồng trông vô cùng uy nghi. Đây chính là một trong tứ ngộ của đạo gia, trung thiên tử vi bắc cực đại đế. Theo truyền thuyết, vị đại đế này phụ trách kinh độ và vĩ độ của đại thiên thế giới, là tổng chỉ huy của các vị thần. Nguồn xuất pháp tùy kim khẩu nhất khai, phòng vận tương tùy, vạn thần triều bái, đây chính là một vị thần thời viễn cổ. Mặc dù chỉ là đầu ảnh nhưng mà chỉ có thể thỉnh tới một phần rất nhỏ uy năng của tôn thần này. Nhưng mà tại thời điểm này đây chính là mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với tôi và các mập hổ vương. Trời ạ! Các mập hổ vương và tôi nhìn lên vị đại đế đầu ảnh, tâm thần của hai chúng tôi đều rúng động. Từ đầu đến cuối hai chúng tôi đều dùng hết toàn lực chạy trốn, không còn nhiều linh lực. Đối phương sẽ thi triển thuật thỉnh thần cao cấp nhất. Nhưng phòng táng môn đang đuổi theo chúng tôi, rõ ràng là bà ta đang chơi trò mèo vườn chuột. Từ đầu đến cuối bà ta không hề dùng toàn lực, cho đến khi tôi bạo nộ đánh trọng thương hai con quỷ vương do bà ta đã nuôi dưỡng suốt bao năm qua. Tôi đã khiến cho bà ta đau lòng, cho nên vừa truy sát bà ta vừa thi triển chiêu thức thỉnh thần cao tuyệt này. Điều này đối với tôi và các mập hồ vương mà nói thì tuyệt đối không phải là tin tốt. Đồng thời trong lòng của tôi cũng thầm khánh chúc, vừa rồi tôi đã khống chế được sát tâm, tôi đã không giết chết ngay con quỷ vương tại chỗ. Nếu không thì lúc này không chỉ là trung thiên tử vi bắc đại cực đế đầu ảnh nữa, có lẽ các vị trưởng lão của phong táng môn đang bí mật quan sát sẽ đồng loạt ra tay, không chừng ngay cả mấy lão quái vật bán bộ phi tiên còn lại cũng ra tay. Quả nhiên đôi khi để cho người khác một lối thoát cũng chính là lại để cho mình một con đường sống. Câu nói này tuyệt đối không hề giả. Điều này khiến cho tôi nhận thức rõ hơn về đạo lý, phạm việc gì cũng nên không quá quyết tuyệt. Trong một số trận chiến mà tình hình trong nháy mắt đã biến đều là như vậy, tình hình đối nhân xử thế cũng như vậy. Làm việc theo cách cực đoan luôn không mang lại điều tốt đẹp. Còn chưa đợi cho tôi nghĩ xong thì hai tiếng nổ lớn đã vang lên. Bầu trời chấn động ầm ầm, trung thiên tử vi bắc đại đế đầu ảnh đã vung hai bàn tay to lớn lên đập xuống. Vô số ầm lồi lóe sáng trong lòng bàn tay của đại đế, địa thủy và hòa phong, đủ loại năng lực khác nhau dâng trào như là sóng thủy triều. Từ trong lòng bàn tay khổng lồ thích phóng ra vô số đạo quang mang kỳ dị, tôi cảm giác như là bầu trời sắp sập xuống. Có cần phải nghiêm túc như vậy không chứ? Lão tử và ngươi có hận thù gì? Phong táng môn, ngươi khi dễ quỷ quá rồi. Tôi thực sự đã nổi giận lôi đình. Thủ đoạn của đối phương mỗi chiêu lại càng ác liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Đây chính là đối phương muốn giết chết tôi tại đây cơ mà. Tôi làm sao có thể chịu đựng được nữa đây? Theo lý luận của mẹ má Nhược Noãn mà nói, cho nên tôi đã đối xử như là một tiểu môn chủ trong phong táng môn thì phải. Tại sao nó lại biến thành như thế này? Phong táng môn quá là bá đạo rồi. Điều này khiến cho lửa giận của tôi bốc lên cao vạn trượng. Người khi dễ yêu vương ta quá rồi đấy, bản nữ vương sẽ liều mạng với ngươi. Thân hình của các mập hổ vương đột nhiên mở rộng ra hơn trăm trượng. Liền ngay sau đó thì những chiếc gai nhọn trên lưng cô ta phóng vụt lên trời, mang theo một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn nghênh đón bàn tay khổng lồ đang đập xuống. Đồng thời cô ta há miệng thích phóng ra vô số những khí gai nhọn hợp cùng với những chiếc gai trên lưng phóng lên phiên trên. Nữ bá chủ đại dương đang vô cùng phẫn nộ, trong đôi mắt của cô ta hiện lên ý định cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Mình tình phá. Tôi bắt đầu liều mạng sống của mình. Từ trong một túi nhỏ tôi đã lấy ra hơn 3.000 viên minh tinh, phát huy ý niệm Những viên minh tinh vỡ tan, một luồng âm khí khủng bố có thể tan vỡ thế giới được thích phóng, hình thành lên một cơn lốc xoáy mù mịt mù trời. Đại quỷ vương Xâm La Kiếm Đạo, Lưới Kiếm Quỷ, Cuồng Thích Kiếm, Hắc Long Vạn Kiếm, Phượng Hoàng Dực Kiếm, Diệt Tinh Kiếm, Xâm La Tiếu Kiếm, liên hoàn sáu đại kiếm thức được đánh ra, hãy phá nát nó cho ta. Tôi không tiếc tiêu hàng trăm ngàn viên minh tinh để cung cấp năng lượng, tôi điên cuồng gầm lên, liên tiếp thúc động sáu đại thức kiếm trong một hơi thở. Bí thuật thỉnh thần mà đối phương sử dụng quá là cao minh, tôi và các mập hổ vương chỉ có thể chọn cách liều mạng. Nếu không, chúng tôi sẽ không chống lại được đòn công kích từ hai bàn tay khổng lồ của đế vương đầu ảnh. Chỉ cần một bàn tay thôi, chúng tôi đã tan thành tro bụi. Quỷ đạo bí thuật quỷ hòa cầu, âm khí cuồng lạn, âm lôi bảo bố, sát. Tôi vẫn còn có một chút năng lượng cho nên không ngại ngần tung ra những quỷ đạo pháp thuật thành thạo nhất. Dựa vào năng lượng của minh tinh thích phóng ra, bất kể là kiếm đạo hay là quỷ thuật, sức mạnh đều đạt đến mức độ tôi không thể tưởng tượng được. Liên tục tung ra nhọn công kích như vậy, toàn thân của tôi như là sắp nổ tung. Đã vượt quá tải rồi, linh hồn của tôi sắp không chịu đựng nữa. Có điều tôi chịu đựng quá đau đớn, đã thành thói quen. Loại thống khổ này chỉ cần quen là được, nó không hề ảnh hưởng đến quyết tâm và tốc độ của tôi. Bàn tay khổng lồ của đối phương quá khủng bố, bao gồm quy tắc thiên số đại đạo. Nếu không thể bị phá vỡ quy tắc cầm cố, tôi và các mập hổ vương sẽ bị giam cầm ở đây. Hậu quả là sẽ không thể tưởng tượng được. Các mập hổ vương tay cầm vũ khí có gai đánh thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ. Theo sát phía sau là vô biên kiếm khí của tôi. Chúa liên hoàn sáu đại thức kiếm cuốn theo một luồng năng lượng khổng lồ như là lốc xoáy do âm khí cung cấp. Vô biên vô tế kiếm khí rơi vào lòng bàn tay khổng lồ mang theo năng lượng vô cùng khủng khiếp. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua. Luồng kiếm khí vẫn còn không dừng lại. Nó tiếp tục oanh trên phía trên. Mục tiêu chính là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh. Ba đạo quỷ thuật mạnh nhất được thích phóng lên. Sau đó thì đập mạnh vào một bàn tay khổng lồ khác của Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh. Không biết có bao nhiêu tiếng nổ vang lên. Thiên địa đại hỗn loạn, trời đất tối sầm lại, khói tuyết và lửa cháy ngút ngàn, không gian như là vỡ tan cùng phong nổi lên mù mịt. Bàn tay khổng lồ đang đánh xuống bể tan ra thành bột, dưới một đòn phản công liều mạng của kiếm khí phối hợp với đòn công kích của các mập hổ vương. Ngay cả Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh cũng không thể chịu đựng được. Bàn tay khổng lồ lập tức bị tan rã. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ khác của Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh cũng bị quỷ thuần và kiếm khí xuyên thủng hàng nghìn lỗ, thế nhưng mà vẫn không hề bị tan vỡ. Vô lễ! Thân hình cao lớn của Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh giận dữ hét lên. Liền ngay sau đó thì bàn tay còn lại đột nhiên rung lên, một vầng hào quang vô cùng chói mắt lóe lên, tạm thời chống lại được đòn công kích của quỷ đạo pháp thuật và kiếm khí. Đúng lúc này, các mập hổ vương đã kịp thời thích phóng ra vũ khí gai nhọn. Từ vũ khí đầy gai nhọn này đập thẳng vào Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế đầu ảnh. Chúng tôi đã phối hợp với nhau vô cùng kín kẽ. Một tiếng đồng lớn vang lên, thanh bảo kiếm trên lưng của Bắc Cực Đế đầu ảnh đã rút ra khỏi vỏ. Đó là một thanh bảo kiếm khổng lồ có cái cán dài 7-8-10 mét. Nó được cầm trong bàn tay còn lại của Bắc Cực Đế đầu ảnh, nhưng mà không hề cảm thấy được là thanh kiếm dài làm bao. Thậm chí Bắc Cực Đế đầu ảnh cầm nó trông chỉ giống như là một thanh kiếm nhỏ. Nhưng mà so với thân hình như là con sâu cái kiến của tôi, bất kể là Bắc Cực Đế đầu ảnh hay là thanh kiếm, nó đều là vô cùng to lớn. Bắc Cực Đế Hoàng Đế Kiếm Chạm. Trong miệng của Bắc Cực Đế đầu ảnh hô lên vài tiếng, một luồng kiếm khí đột nhiên lao ra khỏi đầu thanh bảo kiếm đầu ảnh, đánh thẳng vào đòn công kích của cả hai chúng tôi. Đều có thể khẳng định là nếu vị thần Bắc Cực Đế thực sự có mặt tại đây, ngay khi chiêu kiếm này được đánh ra, chúng tôi sẽ bị đánh nát như cám ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ thì khác, đầu ảnh dù có lợi hại đến đâu cũng vẫn chỉ là đầu ảnh. Dù có sử dụng kiếm pháp thần tiên khủng bố đến đâu cũng không thể phát huy được nhiều uy lực, bởi vì nền tảng vẫn đã cấp độ phàm trần. Đây là lý do tại sao các mập mộ vương và tôi đủ tự tin để liều chết chống lại. Kiếm khí va chạm vào kiếm phong, vũ khí gai nhọn và năng lượng ngũ hành tranh giành quyền khống chế. Thế giới như là sụp đổ, cả tôi và các mập mộ vương đều phải chịu một lực phản kích vô cùng khủng bố. Toàn thân của tôi không ngừng phun ra khói đen, các mập mộ vương không ngừng há miệng nôn ra máu, nhưng mà chúng tôi nghiến răng quyết không lùi bước. Các mập mộ vương thi pháp, một làn sóng khủng khiếp nổi lên giữa không trung. Bên trong cơn sóng đều là những lưỡi kiếm sắc bén được hình thành bởi năng lượng nước. Phần lớn cơ thể của Bắc Cực Đế Đầu Ảnh bị đánh tan nát thành những mảnh vụn. Các mập mộ vương gầm lên một tiếng, sợi dây dòng nước lại kéo thẳng trở lại. Liền ngay sau đó thì thân hình của tôi và các mập mộ vương lao vút đi. Một tiếng giống thi thảm vang lên, phần thân thể còn lại của Bắc Cực Đế Vương tan vỡ thành nhiều mảnh. Cuối cùng thì Bắc Cực Đế Đầu Ảnh không thể chịu nổi đòn tấn công vô cùng dữ dội đó. Đây chính là nhiều vết thương liên đới gây ra. Phong Tắng Môn Chủ từ xa bay tới, bà ta kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Tốc độ bay cũng chậm lại, đồng thời thì miệng há ra phun ra ba ngụm máu tươi. Phong Tắng Môn Chủ đã bị thương rồi. Các mập mộ vương và tôi đều nhận ra được điều này. Nhưng mà chúng tôi không hề vui mừng. Rất rõ ràng chỉ vì khinh địch cho nên là bị trọng thương. Điều này sẽ khiến cho Phong Tắng Môn trở nên vô cùng đáng sợ. Tạm chưa nói đến liệu cô ta có ra lệnh cho các cao thủ các tấn công hay không. Chỉ nói riêng về bản thân của bà ta, nhất định bà ta chuyển sang trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất. Đối với tôi và các mập hộ vương bị thương mà nói, đó thực sự không phải là một điều tốt. Huyễn ảnh của chiếc khiên hình tam giác luôn bay theo sau chúng tôi, đã biến thành hàng trăm tấm khiên bao phủ xung quanh thân thể của tôi và các mập hộ vương. Cả hai các ngươi đều đừng mong trốn thoát. Phong Tắng Môn Chủ lau vết thương trên khóe miệng, thần thái trở nên điên cuồng và vô cùng nanh ác. Chúng tôi chỉ còn cách bờ mép kết giới của trận pháp chưa đầy 1 triệu dặm, mà thời gian 3 phút đã sắp đến, năng lực đặc biệt của mắt phải tiêu tán, tiếp điểm thời không thắc loạn cũng sắp xuất hiện. Dưới tác động của ngũ độn phi pháp thuật chiêu cấp, tôi và các mập hộ vương đã tiếp cận bờ mép kết giới của trận pháp bằng một tốc độ mà bình thường chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu không còn cách nào khác, chúng tôi cũng không nguyện sử dụng loại độn thuật tổn thương đến bản nguyên như vậy. Nhưng mà lúc này thì chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù là như vậy, nếu không phải thủ đoạn quá cứng, chúng tôi sớm đã bị đối phương chặn lại. Có thể thấy sức mạnh của Phong Tắng Môn Chủ cường hãn đến như thế nào. Trên tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, bị sợi dây nước quấn chặt lại. Thân hình của tôi cùng các mập hộ vương lao đi giữa dòng nước. Bởi vì tôi đang quay mặt về phía sau, siêu âm dương nhãn đã được gia trì pháp lực, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trạng thái của Phong Tắng Môn Chủ cách đó hàng trăm dặm trông như thế nào. Tôi nhìn thấy rất rõ trong ánh mắt của bà ta lộ đầy ra vẻ cay độc. Trong lòng của tôi như là đang đánh trống trận. Những cảm giác tồi tệ lần lượt tràn về. Đây là lời cảnh báo từ bảo mệnh hộ thân phù truyền ra. Nó nói lên rằng thời điểm sắp tới đối phương sẽ tung ra những chiêu thức càng khủng bố hơn. Điều này khiến cho tôi rất là sợ hãi. Tôi vội truyền âm hét lên. Hải tỷ nhanh lên. Nhanh lên một chút, đối phương sắp sửa tung ra đại chiêu rồi. Cái gì vẫn còn có đại chiêu? Mộ gia đáng chết này. Các mầm hộ vương nói đã rất chấn kinh. Một lần nữa cô ta lại đốt cháy tâm huyết độn thuật lao đi với một tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà cho dù là như vậy, tôi vẫn cảm thấy tốc độ vẫn còn chưa đủ nhanh. Mà quỷ sinh hình thuật của tôi không phải là có thể liên hoàn sử dụng. Trước đây tôi đã mang theo các mập hộ vương cùng di chuyển tới vị trí tôi đã bị tiêu hao quá nhiều. Linh hồn đã quá tải. Nếu muốn liên hoàn sử dụng, nếu là một mình tôi miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu mang theo cả các mập hộ vương thì tôi không thể làm được. Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ mặc đồng đội để chạy thoát thân một mình. Vì vậy tạm thời tôi sẽ không khởi động quỷ di hình thuật. Có nghĩa là nói nếu đối phương phát động đại sát chiêu, chúng tôi không thể thoát khỏi ý niệm đã khóa chặt của đối phương. Chỉ có một con đường là cứng rắn chống lại mà thôi. Đối đầu với đại sát chiêu vô cùng khủng bố của Phong Tắng Môn Chủ, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà chúng tôi bị truy sát đến hoa mày chóng mặt, Làm gì còn con đường nào để lựa chọn nữa đây? Trận oanh kích bằng kiếm đạo trước đó phải tiêu hao đến 3.000 viên minh tinh mới có thể thúc động được. Tôi không thể tiếp tục sử dụng minh tinh được. Các bà mộ phương khi tới đây đã quá vội vàng, cô ta không mang theo minh tinh. Trên người của tôi còn lại 6.000 viên minh tinh, tôi dự định sẽ cho nổ tung số minh tinh còn lại, sử dụng động năng sản sinh ra để phá vỡ kết giới của trận pháp, tạo ra một lỗ hổng lớn để các bà mộ phương thoát ra ngoài mới được. Minh tinh có công dụng lớn như vậy, cho nên tôi không dám tiêu hao bừa bãi. Vấn đề là đối phương sắp thi triển một đại chiêu vô cùng khủng bố. Bên chúng tôi không sử dụng minh tinh để gia trì, cả tôi và các mập hồ vương đều đã bị thương. Trong tình trạng như vậy, làm thế nào chúng tôi có thể chống lại đây? Giây phút tiếp theo tôi vô cùng chấn kinh, bởi vì qua âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phong táng môn chủ bắt đầu chuẩn bị những động tác rất đáng sợ. Khóe miệng của bà ta nhếch lên tạo thành một đường cong tàn khốc như là lưỡi dao. Trong đôi mắt hiện lên ý niệm điên cuồng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Nhìn vào mắt của bà ta cũng đủ khiến cho tôi không rét mà run. Khóe mắt của tôi giật lên rất dữ dội. Xa xa từ đằng sau, hai tay phong táng môn chủ đột nhiên đưa lên vị trí trái tim. Lòng bàn tay trái hướng lên trời, năm ngón tay dựng đứng lên, năm ngón tay đều chấn động. Nhưng mà lòng bàn tay phải lại hướng xuống dưới, năm ngón tay cũng hướng xuống dưới, cộng với một động tác như vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy loại chỉ quyết quỷ dị như vậy, nhưng mà không ngăn cản tôi cảm nhận được sức chấn động của chỉ quyết quỷ dị này. Những luồng năng lượng xung quanh tôi biến đổi rất cổ quái, đó là các hành động chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Loại năng lượng không gian biến hóa này là khúc dạo đầu trong một giai đoạn khởi đầu, một loại pháp thuật mà tôi quen thuộc. Không hay rồi, bà ta sử dụng hắc phù rồi. Tôi cảm ứng được nhất thời mí mắt của tôi điên cuồng giật giật. Tiết hư cảm minh, hoàng hành cổ hoàn, sở hà chiếu thuần, phù doanh lưu đình, tứ phương triều, bát thiên động lâm, hồng trần ức vạn, cương càn long thương, tiền bằng chú giáp, thái sơ hạo quang, hình văn dũng năng, chính đại quang minh. Dĩ ngô chi danh diễn phủ triển, thương thiên giám chấn yêu tà, chốc quỷ diệt yêu chính đương thời, đại đạo thông truyền vạn giới hùng, pháp năng thiên phúc khởi tiên lực, thông thiên đạt địa hóa nguyên cơ, huyền băng hắc phổ cấp cấp như luật lệnh, động. Hai đạo hắc phổ được phong tắng môn chủ quang ra, giống như có thể di hình hoán vị. Chỉ trong nháy mắt bà ta đã xuyên qua khoảng cách không gian mấy trăm dặm, xuất hiện ở phía sau lưng của tôi chỉ cách chừng 100 mét. Hai tiếng nổ lớn cực kỳ vang lên, hai đạo hắc phổ đồng loạt nổ tung, ánh sáng chói lòa nhưng mà không phải là hắc quang, mà là hai đạo lam quang vô cùng chói mắt, mang theo hơi lạnh thấu xương lao ra. Đây là hai loại đạo huyền băng hắc phổ thúc động công kích chính là huyền băng. Năng lượng huyền băng vốn là một biến thể và nâng cấp của năng lượng hệ băng. Trên năng lượng hệ thuần băng là năng lượng băng tinh khiết. Nó có cường độ và sức công phá vượt xa năng lượng của hệ nước và hệ thuần băng gấp nhiều lần. Nói một cách sinh động, sức mạnh của huyền băng có thể so sánh với lại băng cứng thông thường, được nén lại hàng vạn lần. Nó còn cứng hơn cả vũ khí kim loại được rèn theo công thức đặc biệt. Huyền băng có thể biểu hiện được sự bá đạo nhất của năng lượng hệ băng. Không ngờ đối phương sử dụng hai đạo hắc phù có chứa hàm pháp thuật huyền băng, uy danh của phong táng môn không hề giả. Nhưng tiểu hào hắc phù như thế này có đáng sợ không? Tôi rất hoài nghi với hành động của bà ta. Vô số mảnh huyền băng hình tròn có đường kính đến mấy mét xuất hiện trong đạo lam quang, khắp trên trời dưới đất chỗ nào cũng có. Về cảm giác giống như tôi và các mập hổ vương đã bước vào thế giới biển băng rồi. Khoảnh khắc tiếp theo giống như là nhận được mệnh lệnh, vô biên vô tức, những lưỡi kiếm huyền băng điên cuồng xoay tròn chém tới. Các góc cạnh của những lưỡi kiếm huyền băng vô cùng sắc bén, nó giống như là vô số lưỡi cưa, kim loại đang xoay tròn lao về phía của chúng tôi. Thưa quý vị, cuốn số 33 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị